Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên. Chương 388. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 388 Thiên Lăng Đại Lục, Lư Lạc Nam tới canh 4. Thượng quan Huyền Ý không thèm để ý nói. Không có việc gì, người có thể làm một cái phá sắc giới hòa thượng. Ta không ngại, ta đạo lữ là cái hòa thượng. Tiêu Lăng Hàn sắc mặt đen hắc. Thượng quan Huyền Ý ra hỏa này có biết hay không chính mình đang nói cái gì? Hắn hảo hảo đạo tu không làm, chạy tới làm hòa thượng, còn phải làm cái phá sắc giới hòa thượng. Thật muốn là như vậy, sợ là những cái đó Phật môn cao tăng, một đám đều sẽ đuổi theo hắn đánh. Huyền Ý, ngươi có phải hay không ra ngứa? Thiếu thu thập, quân tử động khẩu bất động thủ. Hai người khi nói chuyện, cửa thôn trận pháp đã bị bọn họ triệt bỏ. Những cái đó oán khí, trực tiếp bị Tiêu Lăng Hàn hấp thu sau, chuyển hóa thành linh khí. Đang lúc Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng quan Huyền Ý hai người tính toán đi thôn đuôi tìm thế giới thụ khi, lưỡng đạo màu trắng quang từ trên trời giáng xuống, phân biệt dung nhập hai người linh hồn chung. Lăng Hàn, vừa rồi là có thứ gì tiến vào ta thức hải sao? Ta như thế nào đột nhiên cảm giác ta linh hồn ấm áp, thực thoải mái. Thượng quan Huyền Ý nhíu mày, hắn cảm giác vừa rồi tựa hồ có cái gì nhìn không thấy đồ vật trực tiếp tiến vào linh hồn của hắn chung, phản ứng chỉ độn. Tiêu Lăng Hàn ngẩng đầu nhìn về phía không trung, từ từ tới một câu. A, Thượng quan Huyền Ý học Tiêu Lăng Hàn bộ dáng, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Vừa rồi tiến vào ngươi thức hải hẳn là công đức ánh sáng. Nó hẳn là dung nhập ngươi linh hồn chung. Bởi vì chúng ta siêu độ Triệu Gia thôn người, cho nên này phương tiểu thế giới thiên đạo mới có thể cho chúng ta công đức hồi quỹ. Tiêu Lăng Hàn thấy Thượng quan Huyền Ý học chính mình động tác, tay liền phát ngứa, duỗi tay búng búng hắn chán. Ai ra, Thượng Huyền Ý duỗi tay che lại chính mình cái chán, u oán nhìn về phía Tiêu Lăng Hàn. Gia hỏa này không có việc gì lại đạn chính mình. Ngay sau đó, hắn khó hiểu nói, nhưng siêu độ những cái đó quỷ hồn người là ngươi. Vì cái gì ta cũng được đến chỗ tốt? Bởi vì ngươi cũng có hỗ trợ. Lại nói ngươi là ta đạo lữ, được đến chỗ tốt không phải hẳn là sao? Nói, Tiêu Lăng Hàn nắm Thượng quan Huyền Ý hướng thôn đuôi đi đến. Ta thấy ngươi bộ dáng này, tựa hồ thiên đạo không cho ta công đức, ngươi liền phải đi tìm nó tính sổ giống nhau. Thượng quan Huyền Ý nghe Tiêu Lăng Hàn này theo lý thường hẳn là khẩu khí, không biết thiên đạo biết nhà này như vậy kiêu ngạo, có thể hay không khí đem vừa mới cấp bọn họ công đức ánh sáng cấp thu hồi đi. Tiêu Lăng Hàn gật gật đầu. Đúng vậy, khẳng định sẽ giúp ngươi xuất khẩu ác khí. Thế nào, có hay không bị ta cảm động đến? Có phải hay không tính toán lấy thân báo đáp thiếu xú Mỹ? Đúng rồi, người phía trước như thế nào đột nhiên liền thay đổi chủ ý, nguyện ý mang thế giới thụ rời đi? Theo hắn hiểu biết, Tiêu Lăng Hàn gia hỏa này chính là một cái không có lợi thì không dậy sớm người. Liền tính thế giới chi thụ nói có thể giúp hắn không gian thăng cấp, hắn đều không dao động. Tiêu Lăng Hàn nhíu mày hồi tưởng một chút ngay lúc đó tình cảnh. Trong đầu có cái thanh âm kêu ta nhất định phải mang lên thế giới thụ. Tựa như lúc trước ta lần đầu tiên thấy Dư Hy Ân Thiên Duệ cùng Mạc Vô Nhai bọn họ giống nhau. Như vậy à, xem ra hẳn là cùng ngươi kiếp trước có quan hệ. Nói lời này thời điểm, Thượng quan Huyền Ý nắm Tiêu Lăng Hàn tay không cấm nắm thật chặt. Nội tâm có chút sợ hãi cùng bất an. Một phương diện muốn cho Tiêu Lăng Hàn làm rõ ràng chính hắn rốt cuộc là ai. Về phương diện khác lại sợ hãi hắn đã biết chính mình quá khứ. Sợ hắn kiếp trước không có chính mình. Hắn nếu là khôi phục kiếp trước ký ức, có thể hay không quên kiếp này ký ức. Thượng quan Huyền Ý tâm loạn như ma, căn bản không chú ý tới trước mắt cảnh vật, lập tức liền đâm vào Tiêu Lăng Hàn trong lòng ngực. Tiêu Lăng Hàn ở nghe được Thượng quan Huyền Ý phía trước câu nói kia sau, liền phát hiện hắn có chút không thích hợp. Quả nhiên ngay sau đó, chính mình tay đã bị hắn gắt gao nắm chặt, nghiêng đầu thấy hắn đột nhiên liền trở nên hồn không tư thục. Cũng không biết hắn rốt cuộc suy nghĩ cái gì, liền đi đường đều là theo bản năng động tác. nhưng người che ở hắn trước người. Hắn quả thực trực tiếp đụng phải đi lên. Lộ đều không xem, người suy nghĩ ai? Tiêu Lăng Hàn nâng lên Thượng Quan Huyền Ý cầm, làm hắn nhìn chính mình, chụp bay Tiêu Lăng Hàn tay. Thượng Quan Huyền Ý rầu rĩ nói, trừ bỏ ngươi, ta còn có thể tưởng ai? Ta liền ở bên cạnh ngươi, có cái gì hảo tưởng? Chỉ cần ngươi nghiêng đầu là có thể nhìn đến ta. Thượng Quan Huyền Ý bị Tiêu Lăng Hàn ngôn ngữ dội á khẩu không trả lời được. Hắn nói đích xác thật là sự thật. Chính mình lo lắng những cái đó đều không có phát sinh sự. Có phải hay không có chút làm điều thừa? Lại nói, sự tình có thể hay không phát sinh, ai cũng không biết. Đến lúc đó nếu là thật sự đã xảy ra, gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó. Đó là Tiêu Lăng Hàn là hắn Thượng Quan Huyền Ý người. Đời này chỉ có thể là hắn Thượng Quan Huyền Ý người. Mặc kệ Tiêu Lăng Hàn kiếp trước là ai, kiếp này đều là hắn một người. Tiêu Lăng Hàn thấy Thượng Quan Huyền Ý không nói lời nào, chỉ là mê luyến nhìn chằm chằm chính mình, duỗi tay nhéo nhéo hắn mặt, không chuẩn lại miên man suy nghĩ. Hảo sinh xem lộ, đã biết, mặt đều bị ngươi niết biến hình, đừng thành thật niết ta mặt. Duỗi tay đem Tiêu Lăng Hàn ở chính mình trên mặt tác quái tay cầm ở trong tay. Hai người tiếp tục về phía trước đi. Chẳng được bao lâu, hai người liền đến thôn đuôi. Hai người mới vừa đi đến thôn đuôi, liền thấy nguyên bản đường kính 7-8 mét đại thụ, chính lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ở thu nhỏ lại. Cuối cùng thu nhỏ lại tới rồi đường kính đại giai chỉ có 50 cm. Thế giới thụ cảm thấy lớn nhỏ không sai biệt lắm, liền cấp Tiêu Lăng Hàn truyền âm, ngươi trực tiếp đem ta thu vào ngươi tùy thân không gian là được. Nghe vậy, Tiêu Lăng Hàn bắt tay đáp tại thế giới thụ trên thân cây. Tâm niệm vừa động, liền đem nó thu vào Long Ngọc không gian chung. Thế giới thụ tiến vào Long Ngọc không gian sau, lập tức liền cảm nhận được quen thuộc hơi thở. Mà khi nó thấy rõ Long Ngọc không gian nội cảnh tượng khi, lập tức liền héo, xem ra không thể quá nóng vội. Hết thảy chỉ có thể từng bước một tới. Lập tức nó trực tiếp tìm được một chỗ có linh mạch địa phương, liền ở nơi đó cắm rễ an gia. Thế giới thụ đã thu vào Long Ngọc không gian. Triệu gia thôn sự đã xong, Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý hai người trực tiếp ra Triệu gia thôn. Hai người đi ra Triệu gia thôn không có rất xa, liền nghe thấy phía sau oanh một tiếng vang lớn. Tiêu Lăng Hàn không nói hai lời, một phen kéo qua Thượng Quan Huyền Ý hai người trực tiếp xuất hiện ở Long Ngọc không gian chung. Lâu, Thượng Quan Huyền Ý đang muốn quay đầu lại đi xem mặt sau đã xảy ra chuyện gì. Ngay sau đó liền phát hiện chính mình đổi địa phương. Hù chết, may mắn lưu đến mau. Tiêu Lăng Hàn thái dương đổ mồ hôi, lòng còn sợ hãi, vỗ vỗ ngực. Thượng Quan Huyền Ý nhưng không có gặp qua Tiêu Lăng Hàn bị ai dọa đến quá. Thấy hắn một bộ sống sót sau tai nạn bộ dáng, tò mò hỏi, có phải hay không Lư Lạc Nam tới? Ân, ta thần thức chỉ nhìn hắn một cái, thấy hắn toàn thân bị hắc khí bao phủ, hai mắt phiếm hồng, ở vào bạo nộ trạng thái. Chúng ta hai người nếu là hiện tại xuất hiện ở trước mặt hắn, phỏng chừng sẽ bị hắn xé thành dập nát, liền kích hoạt ngọc bài cơ hội đều sẽ không có. Đó chính là độ kiếp kỳ uy lực sao? Nhất chiêu, gần là nhất chiêu, một thôn trang, nháy mắt bị hóa thành bụi mù. Tiêu Lăng Hàn âm thầm cầm nắm tay. Hắn hiện tại cùng Lư Lạc Nam thực lực kém quá lớn, chỉ có thể tránh đi mũi nhọn. Huống chi loại này vai ác nhân vật, vẫn là giao cho những cái đó chính nghĩa nhân sĩ đi làm. Hắn vẫn là cầu tương đối hảo, không có việc gì liền lôi kéo tức phụ nhi song tu, đây mới là nhân sinh mỹ sự. Không nghĩ tới hắn tới nhanh như vậy. Thượng Quan Huyền Ý nghe được Tiêu Lăng Hàn nói như vậy, tự nhiên cũng biết, nếu là Lư Lạc Nam một lòng muốn bọn họ chết, bọn họ căn bản là không có thời gian hướng Âu Dương tu kỳ cầu cứu. Độ kiếp kỳ tu sĩ một cái uy áp, là có thể ép tới bọn họ không thể động đậy. Càng đừng nói kích hoạt ngọc bài công kích. Đúng vậy, không hổ là độ kiếp kỳ. Từ phệ linh thử phá hư trận pháp, đến bây giờ mới qua đi không đến một ngày thời gian. Tiêu Lăng Hàn vẻ mặt hướng tới. Tuy rằng hắn không muốn làm anh hùng, nhưng có được cường đại thực lực là hắn tha thiết ước mơ sự. Ta muốn đi tu luyện. Thượng quan Huyền Ý cầm nắm tay, vẻ mặt kiên định. Nếu là bọn họ hai người cũng là độ kiếp kỳ, căn bản là không cần phải trốn đi. Hắn muốn nỗ lực làm chính mình cường đại lên mới được. Hảo, chúng ta cùng nhau. Nói, Tiêu Lăng Hàn lôi kéo Thượng quan Huyền Ý cùng nhau vào phòng tu luyện. Bọn họ hiện tại trên người còn có không ít thượng phẩm linh thạch. Đủ bọn họ tu luyện một đoạn thời gian. Tới rồi phòng tu luyện, Thượng quan Huyền Ý thả ra phệ linh thử, làm nó đem hồn thạch lấy ra. Hồn thạch mới vừa đến tay, Thượng quan Huyền Ý liền nhẹ gì một tiếng. Làm sao vậy? Này mặt trên có một đạo thần thức ấn ký. Nói, Thượng quan Huyền Ý đem hồn thạch đưa cho Tiêu Lăng Hàn xem. Tiêu Lăng Hàn tiếp nhận hồn thạch, quả nhiên ở mặt trên cảm nhận được một tia thần thức. Hắn vận chuyển công pháp lập tức lau đi kia đạo thần thức ấn ký. Tiếp nhận Tiêu Lăng Hàn đưa qua hồn thạch, Thượng quan Huyền Ý khoanh chân ngồi ở trên giường, bắt đầu hấp thu luyện hóa hồn thạch bên trong tinh thuần hồn lực. Tiêu Lăng Hàn thấy Thượng quan Huyền Ý đã tiến vào tu luyện trạng thái. Hắn trực tiếp đi lôi đình khu vực nơi đó tu luyện. Triệu gia thôn, Lư Lạc Nam ở nhận thấy được hồn thạch bị người lấy đi sau, liền lập tức hướng Thiên Tinh Thành trung đuổi, chờ trở lại chính mình cư trú sân sau. Đang lúc hắn tính toán sử dụng truyền tống trận đi Triệu gia thôn khi, truyền tống trận ánh sáng đến một nửa liền dập tắt, thực rõ ràng là hắn bố trí ở Triệu gia thôn truyền tống trận bị người hủy hoại. Lập tức hắn liền mã bất đình để hướng Triệu gia thôn bên này đuổi. Không nghĩ tới không ngừng đẩy nhanh tốc độ, vẫn là tới trễ một bước. Hắn đặt ở chính mình thân thể phía dưới hồn thạch, đã là không thấy bóng dáng, mà lưu tại trong thân thể kia một hồn cũng biến mất không thấy. Hiện tại hắn hồn phách không được đầy đủ, trừ phi tìm được mất đi hồn phách, hoặc là tu bổ hảo linh hồn, bằng không hắn kiếp này đều vô vọng phi thăng, mà Triệu gia thôn nơi này thứ gì cũng chưa lưu lại. Hắn chỉ ở cửa thôn tìm được rồi vài lần dùng hư trận kỳ. Trận pháp sư đại đa số trận kỳ đều không sai biệt lắm. Này liền tương đương với biển rộng tìm kim. Kêu hắn đi nơi nào tra tìm. Phẫn nộ chém ra một trường. Toàn bộ Triệu gia thôn bị hắn di vì đất bằng. Cho dù như vậy cũng khó tiêu hắn trong lòng chi hận. Là ai? Rốt cuộc là ai? Lư Lạc Nam điên khùng dường như phát ra phẫn nộ rít gào, bốn phía điểu thú đều bị hắn thật lớn uy áp, ép tới từ không trung rơi xuống, có chút cấp bậc thấp, thậm chí trực tiếp mất mạng. Trong rừng có điểm thực lực yêu thú, cảm giác được này cổ làm cho người ta sợ hãi uy áp, chạy nhanh khắp nơi chạy trốn. Lúc này, Lư Lạc Nam trước mặt quỳ một loạt hắc y nhân, cùng sở hữu 10 người, hết thảy đều có đại thừa kỳ tu vi. Bễ nghễ mọi người, hắn lạnh lùng nói, cha, đi cho ta cha, nhìn xem gần nhất một đoạn thời gian đều có ai đã tới nơi này. Phía dưới một đám hắc y nhân, lập tức theo tiếng, theo sau biến mất tại chỗ. Lư Lạc Nam ở Triệu gia thôn đãi suốt 3 ngày mới rời đi. Thời gian liền ở Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng quan Huyền Ý hai người tu luyện chung một chút sói mòn. Trong không gian đảo mắt liền đi qua 20 năm. Thượng quan Huyền Ý đã đem hồn thạch bên trong hồn lực toàn bộ hấp thu thả luyện hóa. Hiện giờ hắn thần thức đã đạt tới luyện hư kỳ hậu kỳ. Tu vi cũng đã tới rồi hợp thể trung kỳ. Mở mắt ra phát hiện phòng tu luyện chung chỉ có chính mình một người. Hắn lập tức thả ra thần thức xem xét Tiêu Lăng Hàn vị trí. Chỉ là còn không đợi Thượng quan Huyền Ý tìm thấy được Tiêu Lăng Hàn vị trí, ngay sau đó Tiêu Lăng Hàn trực tiếp xuất hiện ở hắn trước mặt. Tiêu Lăng Hàn trên dưới đánh giá một phen Thượng quan Huyền Ý, gật đầu khen. Không tồi, tu vi cùng thần thức đều được đến đột phá. Chúc mừng, ta điểm này điểm đột phá, sao có thể cùng ngươi so? Lời nói là nói như vậy, Thượng quan Huyền Ý khóe miệng lại không tự giác giơ lên. Tính xuống dưới, kỳ thật so với kiếp trước hắn tu vi hẳn là xem như tiến độ tương đối chậm. Rốt cuộc kiếp trước không có không gian cái này gian lận khí. hắn đều ở hơn 400 không tới 500 tuổi liền trực tiếp đột phá độ kiếp kỳ đỉnh. Mà nay có không gian, hắn rốt cuộc ở không gian chung tu luyện bao lâu? Chính hắn đều không có cẩn thận tính quá. Dù sao phía trước phía sau thêm lên đã có vài trăm năm đi. Người đã thực ưu tú, không cần tự coi nhẹ mình. Ở lòng ta ngươi là ưu tú nhất. DIY, quảng cáo, cách chương.